Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1469, Hư Ảo Cùng Chân Thực Biên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Vương Trường Cắt tỏ vẻ hắn đã tranh được một phần thả câu quyền lợi, có thể ngắn ngủi chóc Quỷ Ngưu thần danh, ngăn cách thần trạch ảnh hưởng tất cả mọi người biết, lần này nhìn như to gan lớn mật hành động, có thể sẽ trở nên dị thường giản đơn nhưng tất cả mọi người bao gồm Vương Trường Cắt chính mình, cũng không nghĩ tới, nhưng lại có thể ung dung đến đây. Bọn họ thậm chí tốn thời gian không có vượt qua 2 tức. Vây giết cố thủ thần trạch Quỷ Ngưu, 3 tức thời gian lại vẫn có thừa dụ. Nguyệt Thiên Nô tịnh thổ chi lực quá mạnh, Vương Trường Cắt thần hồn lực lượng quá mạnh, Khương Vọng Kiếm quá mạnh. Tả Quang Thù cùng Phương Hạc Linh, cũng đưa ra phi thường hữu hiệu trợ công. Tất cả phát sinh được quá nhanh. Cơ hồ là Lưu Ba Sơn thần quang vừa vặn vừa biến mất, Quỷ Ngưu cũng đã nhảy lên lại ngã xuống, mà lôi quang lóe lên tức diệt. Hiện tại, Lưu Ba Sơn sơn thần Quỷ Ngưu đã chết. Cự đại thi thân tĩnh lặng tại đỉnh núi, giống như một khối nằm lăn tảng đá lớn. 5 nhân ảnh, rơi là tả đỉnh núi các nơi. Thần quang một lần nữa bao phủ nơi đây. Đá tại sụp đổ Lưu Ba Sơn, lại ngắn ngủi ổn định rồi. Lưu Ba Sơn bên ngoài, Thiên Khuynh vẫn đang tiếp tục. Kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, ngăn cách tại thần quang bên ngoài, như ngoài phòng phong tuyết. Vương Trường Cắt đứng ở Quỷ Ngưu thi thể phía trước, đối diện Ngưu thủ. Hắn cơ hồ là cùng Quỷ Ngưu trợn tròn 2 mắt bình hành. Quỷ Ngưu màu xanh trong đôi mắt thần thái hoàn toàn không có, chỉ lưu lại kinh nộ sợ hãi tâm tình. Mà Vương Trường Cắt mắt bình tĩnh lại xa cách, không thấy bất cứ ba động gì. Hắn giơ lên một cây ngón tay thon dài, điểm tại Quỷ Ngưu mi tâm vị trí, sau đó nhấn vào, giống như là ấn vào một khối đậu hủ. Chìm vào đại khái 1 ngón tay đoạn sau đó, tay của hắn bắt đầu ngoài rời. Một viên nắm tay, màu xanh đen viên châu, cơ hồ là dán vào ngón tay của hắn, từ Quỷ Ngưu mi tâm vị trí. Chen chúc. Đi ra, viên này viên châu phòng trong, tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Cấp người cảm giác, đã thâm trầm vừa dày vừa nặng, vừa thần bí khó dò. Nhưng chợt có điện quang lóe lên, theo phá hắc vụ mà lộ vẻ, lại hiển hóa ra vài phần quý khí cùng uy nghiêm tới. Quỷ Ngưu nguyên đan, Quỷ Ngưu một thân tinh hoa chỗ tụ. Vương Trường Cắt thuận miệng giải thích, thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, cũng có thể chế tạo thành cao phẩm chất khai mạch đan. Vật này tại ta có trọng dụng. Hắn đem viên này Quỷ Ngưu nguyên đan thu lại, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vẽ một cái. Nghiêm chỉnh trương Quỷ Ngưu ra, liền bị chóc xuống, trôi lơ lửng ở không trung. Hắn nhìn Khương Vọng nói, Quỷ Ngưu ra, có thể chế cổ. Tại chiến trận trên rất hữu dụng, làm 10 mặt 8 mặt nên không có vấn đề. Ta độc lai độc vãng quen rồi, không dùng được, ngươi nhận lấy sao? Quỷ Ngưu chống trận danh tiếng, ngay cả Khương Vọng này binh gia thường dân đều có chỗ nghe thấy, đương nhiên biết được kia quý giá. Hắn nhìn chung quanh Nguyệt Thiên Nô đám người, nói thẳng. Vật này quý trọng, chúng ta 4 người chia đều. Cũng không đợi người nào cự tuyệt, kiếm quang diệu động, đã là đem này ra chỉnh tề chia 4 phần. Trở về kiếm vào vỏ đồng thời, cũng hảo hảo thu về trong đó 1 tờ Quỷ Ngưu ra. Nguyệt Thiên Nô cự tuyệt trong lời nói bổn đã đến khóe miệng, thấy vậy tình trạng, cũng đành phải tuyên 1 tiếng Phật hiệu. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Lấy tay đem loại với mình kia phần Quỷ Ngưu ra lấy đi. Phương Hạc Linh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta qua nhiều năm như vậy hối hả ngược xuôi, vẫn luôn là lính hầu, dưới tay thực chưa từng có mấy cái binh. Quỷ Ngưu ra đắt nữa trọng, tại ta là Minh Châu bị long đong. Hắn đang cười nhìn về phía Khương Vọng nói. Khương huynh không biết có thể hay không chiếu cố 1 thoáng, đem vật này lấy nguyên thạch mua. Đối chiếu giá thị trường ngũ thành cũng đủ. Ta quả thật trong túi thiếu tự nhiên, thiếu chút ít tài nguyên đâu. Hắn đây vốn là một loại lấy lòng. Nhưng Khương Vọng trầm mặc một hồi lâu, buồn bực thanh âm nói. Ta mua không nổi. Phương Hạc Linh ngạc nhiên phía dưới, ánh mắt lại có chút ít làm lạnh rồi. Theo hắn, đây không thể nghi ngờ là Khương Vọng tại cự tuyệt hắn lấy lòng. Như thế nào, mới nói mong đợi sau này kề vai chiến đấu, chung giết Trương Lâm Xuyên, hoàn toàn là gạt người sao. Lúc này mới đã qua bao lâu? Ta đều như vậy xu nịnh ngươi, ngươi còn không cho ta lưu lại mặt ngoài, dùng như vậy không tự nhiên kiếm cớ. Chỉ sợ ngươi nói không thích, không dùng được đâu. Ngươi đường đường tề quốc quan lớn, người gọi Khương tước ra. Ngươi móc không ra mấy trăm khối nguyên thạch. Khương Vọng nhìn Phương Hạc Linh khó coi biểu cảm, nhất thời cũng cảm thấy oan uổng. Hận không được đem mình chữ vật hạp mở ra tự chứng nhận trong sạch. Hắn nơi nào là lật lọng người. Mặc dù cũng không có khả năng cùng Phương Hạc Linh giao bằng hữu, nhưng đã lẫn nhau ký hiệp ước, muốn chung giết Trương Lâm Xuyên, như vậy ít nhất tại giết chết Trương Lâm Xuyên lúc trước, 2 người không có cần thiết lấy kiếm phong tương đối. Túi tiền chung đúng là rất sạch sẽ. Chủ yếu là ta cùng Khương Đại ca mang bên mình mang nguyên thạch là vì Sơn Hải Cảnh chuẩn bị, này có thể cũng không phải liền lấy ra giao dịch. Tả Quang Thù ở một bên đúng lúc nở nụ cười. Ta nói cái biện pháp, vị huynh đài này, ngươi xem có được hay không? Hắn một bên thu lại chính mình kia phần quỷ ngưu ra, vừa nói. Quỷ ngưu ra loại bảo vật này, từ trước đến giờ có thành phố vô giá, không tốt cân nhắc. Bất quá nó cũng chỉ là nguyên liệu, muốn đem kia chế thành chống trận, còn cần rất rườm rà trình tự làm việc, muốn tìm thủ nghệ tinh xảo tượng sư, mới có thể vật tận kỳ dụng, không tạo thành lãng phí. Hơn nữa sơn hải cảnh bên trong này đầu quỷ ngưu, thực lực cũng không cách nào đối chiếu viễn cổ truyền thuyết. Đối chiếu năm nay thất xảo các chi kia thiên tượng chiến kỳ giá bán, tính 1.000 viên nguyên thạch, có lẽ cũng không có vấn đề. Người nói tương đương ngũ thành, cũng không thỏa đáng. Mặc dù tại sơn hải cảnh bên trong xuất thủ bất tiện, lại có chưa chắc có thể mang đi ra ngoài phiêu lưu, nhưng cũng không đáng đương tước giá một nửa. Theo như 7 thành tới tính, ta xem là hợp lý. Tả Quang Thù trật tự rõ ràng nói xong những thứ này, từ trong lòng ngực lấy ra một khối hình vuông con dấu tới, tinh tế loay hoay mấy cái, sau đó đưa tới. Huynh đài cầm này tấm con dấu, tại Tả thị danh nghĩa bất kỳ một cái nào sản nghiệp, cũng có thể đệ trình trả tiền mặt 700 khối nguyên thạch. Bản xứ nếu như không có, cũng rất nhanh sẽ vì ngươi triệu tập đi qua. Thân là đại sở nhỏ công gia, Tả Quang Thù đối cái thế giới này lãnh khốc một mặt khả năng cảm thụ thiếu khắc sâu, nhưng từ nhỏ bị giáo dục, hay là khiến hắn rất hiểu xử lý như thế nào giữa người và người quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đứng ra nói đến lời nói này, vừa là duy trì Khương Vọng mặt ngoài, cũng không có bác bỏ Phương Hạc Linh mặt mũi, đồng thời quả thật nhìn ra được, Khương đại ca không hề nghĩ chiếm Phương Hạc Linh tiện nghi, dính nhân tình gì, cho nên đem giá cả nói được rất rõ ràng. Dùng cái giá tiền này tới giao dịch, căn bản là ai cũng không nợ người nào. Phương Hạc Linh không chút do dự nhận lấy này tấm con dấu. Khương đại ca ta tất nhiên tin được, cái giá tiền này cũng rất công đạo. Khương Vọng cũng không có nói gì, chỉ đem khác một phần quỷ ngưu ra cũng nhận lấy. Này hai tờ ra, có thể làm bốn bề chống trận. Trong lòng hắn đã phân phối xong rồi. Một mặt cổ đưa Long Xuyên, hắn là binh đạo thiên tài, chiến trận tinh thục, hầu hết có thể phát huy vật này tác dụng. Một mặt cổ đưa Lý Phượng Ngưu tỷ tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, mặc dù chưa trông thấy kia dẫn binh năng lực, nhưng có thể chấn giữ băng hoàng đảo, đã đầy đủ nói rõ thao lược. Còn có một mặt đưa Trọng Huyền Thắng, mập mạp này làm gì cũng không lại, tại quân trận cũng rất có tạo nghệ. Luôn luôn làm phiền hắn hỗ trợ dập tắt lửa, ăn hắn uống hắn cầm hắn, trở về tề thời điểm, mang phần lễ vật quả thật cần phải. Cuối cùng một mặt cổ, đương nhiên là đưa cho Yến Phủ. Như vậy là không liên quan tại dẫn binh năng lực, Yến Đại Công Tử còn có thể khiến tặng quà người chịu thiệt. Làm không tốt liền đem mặt khác ba mặt cổ đều kiếm trở lại. Nhân tình lợi ích hai không thiếu. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái sao? Vương Trường Cát đột nhiên hỏi. Hắn hỏi đến là Khương Vọng. Bởi vì Khương Vọng lúc này tươi cười rất vi diệu, nghiễm nhiên có một loại trí trâu trong tầm tay cảm giác thật giống như đã hiểu được cái gì. Khương Vọng sừng sốt một thoáng, từ mỹ diệu mơ màng bên trong phục hồi tinh thần lại, trầm ngâm nói. Tiến vào sơn hải cảnh tới nay, chuyện kỳ quái nhiều lắm, Vương Huynh nói rất đúng kia một món. Ngươi đã nhận được Hoàng Duy Chân hai môn ấn pháp truyền thừa, thông qua chuyện này xác nhận sơn hải cảnh. Thiên ý, kia chắc hẳn cũng chủ đạo hai vị sơn thần tử vong. Vương Trường Cát hỏi, bọn chúng sau khi chết, thi thể có thể có giống như này quỷ ngưu giống nhau bảo tồn. Lúc này, bị đã lột ra, lấy nguyên đan quỷ ngưu thi thể, giống như bầy da đỏ tươi núi thịt trồng chất tại kia bên trong. Da mặc dù bóc đi, phần lớn máu tươi nhưng vẫn là khóa tại trong cơ thể, chưa từng tản ra. Ngược lại là không có. Khương Vọng lắc đầu, tất phương thi thể bị ta đốt sạch sẽ. Về phần họa đấu ấn. Thuần túy là họa đấu vương thú tặng cho máu tươi của ta, nó cũng chưa chết. Vương Trường Cát hiển nhiên cũng sừng sốt một thoáng. Này cùng hắn nhận biết không hợp. Suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, tất phương thi thể thật sự là bị ngươi thiêu khô sạch sao? Nếu như nó bị ngươi cháy sạch sạch sẽ, như vậy ngươi tất phương tinh huyết, làm sao có thể đủ có thể giữ lại? Khương Vọng còn quả thật có chút mê hoặc. Cẩn thận vừa nghĩ, lúc ấy cũng chính là tam muội chân hỏa một quyển, tất phương cũng đã biến mất, tại chỗ chỉ còn một giọt tinh huyết. Thật đúng là nói không tốt có phải hay không thiêu khô sạch. Vương Trường Cát lại nói, nếu như ngươi lại giết chết một cái sơn thần, nhìn chằm chằm thi thể của nó, ngươi sẽ phát hiện, cuối cùng vẫn chỉ biết lưu lại một giọt tinh huyết. Đây chính là sơn hải cảnh bên trong, chém giết sơn thần hải thần thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có thể làm cho ngươi đạt được tương ứng ấn pháp truyền thừa. Đây cũng là sơn hải cảnh thế giới quy tắc một trong. Không đúng, Khương Vọng cau mày nói. Chúng ta lúc trước tại Điêu Nam Nguyên thời điểm, còn nhìn thấy qua Phượng Hoàng cửu loại trung tên là già huyền kia chỉ Phượng Hoàng, thi thể của nó liền dừng ở trước mặt chúng ta. Chấm, Thứ nhất, nó cũng không phải là các ngươi giết chết, Sơn Hải Cảnh Sơn Thần Hải Thần trong lúc đó, có chính mình một bộ trật tự, cùng người từ bên ngoài đến tham dự tình huống bất đồng. Thứ hai, dựa theo ngươi miêu tả tình huống đến xem, nó sống hay chết ngược lại cũng chưa chắc. Thứ ba, Vương Trường Cát nhìn mây đen cuồn cuộn, đại tuyết bay tán loạn thiên khung, thở dài nói. Trên đời nào có phượng hoàng cửu loại, nào có giả huyền. Khương Vọng vẫn là lắc đầu. Ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không giả. Nguyệt Thiên Nô ở một bên cũng cường điệu nói. Lúc ấy ta cùng Tả Quang Thù tất cả cũng tại chỗ, cỗ thi thể kia, đúng là phượng hoàng không thể nghi ngờ. Vương Trường Cát khoát tay áo. Ta tuyệt không nghi ngờ nhãn lực của các ngươi, cũng không phủ định các ngươi thật sự thấy được giả huyền. Ta nói rất đúng. Tại chân thực trong thế giới, giả huyền bổn không tồn tại. Hiểu chưa? Chẳng qua là ở trên cái thế giới này, nó tồn tại. Chẳng qua là tại đây Sơn Hải Cảnh, Phượng Hoàng có cửu loại. Tương tự với, tại Sơn Hải Cảnh bên trong mới là Phượng Hoàng cửu loại, nói như vậy, hỗn độn thật giống như cũng đã nói. Ngươi nói là, Sơn Hải Cảnh là một cái giả dối thế giới. Khương Vọng trần trờ nói, ngươi như thế nào xác định điểm này? Vương Trường Cát nói. Kỳ thực thật cũng không có thể nói Sơn Hải Cảnh là một cái giả dối thế giới, bởi vì nó đã đầy đủ rồi chân thực. Ta càng hồ đồ, Khương Vọng nói, Nguyệt Thiên Nô phản giống như là bắt đến tin tức gì, như có điều suy nghĩ. Một cái chân thực trong thế giới, cường đại như thế dị thú một khi bị giết chết, có thể chỉ còn lại có một giọt tinh huyết sao. Vương Trường Cát nói, nên có thể lưu lại nó hài cốt, huyết nhục của nó nguyên đan. Những thứ này chúng ta vừa mới chia cắt tồn tại. Ngươi nói được thụ thần danh dị thú bị giết chết, chỉ có thể chỉ còn một giọt tinh huyết. Già huyền ngươi còn nói là tình huống bất đồng. Tả Quang Thù không nhịn được hỏi. Cái này đầu quỷ ngưu thi thể là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy người này mạnh thì mạnh vậy, nhưng rất có tài lắc lư tự mình Khương đại ca hiểm nghi, này càng nói càng là mơ hồ rồi. Vương Trường Cát thật cũng không để ý, rất chân thành nói. Sơn Hải Cảnh vốn là không tồn tại, nó căn bản là hoàng duy chân tạo vật. Lời này thẳng như sấm sét giữa trời quang, khiến tại chỗ mặt khác bốn người đều chấn động. Như thế chân thực, như thế mênh mông rộng lớn thế giới, cũng chỉ là hoàng duy chân tạo vật. Này thật sự có khả năng thực hiện sao? Rốt cuộc muốn bực nào hình thức vĩ đại lực lượng, mới có thể làm được chuyện như vậy? Nhưng mà nói lời này người là Vương Trường Cát, không chỉ một lần triển hiện đối cái thế giới này có càng sâu khác nhận biết Vương Trường Cát. Khương Vọng nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn mà nói phục chính mình. Các ngươi cho rằng cửu trương ngọc bích là mang nhục thể của các ngươi vượt qua không gian bình chướng, tới xa xôi kia nơi sao? Như vẻn vẹn rừng ở này, Sơn Hải Cảnh nơi, làm sao sẽ 900 năm cũng không bị người phát hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Cát mở ra tay phải bàn tay, lòng bàn tay lượn quanh một đoàn ngọc tuyến, đó là hắn lấy cửu trương ngọc bích trà sát thành dây câu. Nó chẳng qua là đem các ngươi mang vào một loại khác quy tắc phương diện, Sơn Hải Cảnh quy tắc phương diện. Hoặc là nói, Hoàng Duy Chân quy tắc phương diện. Hắn tiện tay đem này đoàn ngọc tuyến sờ, liền lại biến trở về một khối ngọc bích, chính là kia trương bi hồi phong. Cho nên các ngươi lại tới đây, đi tới cái thế giới này, tham dự Hoàng Duy Chân trò chơi. Đây là một cái, liên quan đến tài ảo tưởng thế giới. Cái gọi là Sơn Hải Cảnh, cái gọi là Sơn Hải Dị Thú Chí, là được cái kia đan xen lịch sử cùng lãng mạn ảo tưởng. Hoàng Duy Chân để lại gần như vô cùng vĩ lực, trải qua dài dòng năm tháng diễn biến, khiến một cái vốn nên chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thế giới, tới gần chân thực, thậm chí đầy đủ rồi rất lớn trình độ trên chân thực. Mà ta, chẳng qua là một cái đi ngang qua chủ nhà tiểu tặc, thừa dịp chủ nhân không có ở đây, mèo chó bận rộn gây lộn, gian phòng ngổn ngang thời điểm, trộm một uống miếng nước. Hỗn độn cùng Trúc Cửu Âm bận rộn tranh đấu, mà ta lợi dụng cơ hội này, mượn Sơn Hải Cảnh lực lượng, đem quỷ ngưu biến thành chân thực. Ta chỉ có thể làm được một bước này rồi. Vương Trường Cát nói ra. Ta tranh đoạt thả câu quyền lợi, chỉ đủ ta làm được một bước này. Bất quá cũng đủ rồi, ta cũng vậy chỉ cần này một viên quỷ ngưu nguyên đan. Vương Trường Cát những lời này, có rất nhiều tin tức cần tiêu hóa. Nhưng là hắn nhưng không có cấp quá nhiều tiêu hóa thời gian. Mà là lại hỏi, các ngươi gặp qua hỗn độn, nó có phải hay không thể động chân? Hỏi cái vấn đề này thời điểm, hắn lại là nhìn Nguyệt Thiên Nô. Bởi vì Khương Vọng cùng Tả Quang Thù đều chưa hẳn có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán. Mà hắn rõ ràng Nguyệt Thiên Nô cùng người khác bất đồng. Hắn chưa từng thấy qua hỗn độn, cho nên hắn dùng chính là câu hỏi, nhưng là thái độ của hắn rất chắc chắn. Nguyệt Thiên Nô mang theo một loại khó có thể nói nên lời sợ hãi than, chậm chạp mà ngưng trọng nói. Chắc chắn như thế, lấy nó hiển hiện ra vĩ lực, ôm trong ngực nhiều năm như vậy tích lũy, không nên dừng bước tại động chân lúc trước. Vương Trường Cát thân chỉ điểm điểm bầu trời, ý bảo này tận thế uy. Sở dĩ không cách nào động chân, bởi vì chính nó cũng chỉ là cái này ảo tưởng thế giới kết quả. Dễ trên là được, giả, như thế nào động chân? Trừ phi, phá vỡ cái thế giới này trói buộc, phủ xuống hiện thế. Cho nên chúng ta biết hỗn độn muốn làm gì rồi. Vương Trường Cắt nói, hỗn độn muốn rời khỏi nơi đây, mang theo lực lượng của nó, từ ảo tưởng thế giới, phủ xuống đến hiện thực thế giới. Nó muốn phá vỡ không phải cũi nhốt, mà là hư ảo cùng chân thực biên giới. Cách chương.